đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625. Thiên đế đệ tử, Hành Huyền Sơn, Khương Lạc Nguyên đang ngồi ở một mảnh thanh tuyền bên bờ ngâm nga bài hát ngâm chân. Sư tôn kia phiến linh hồ đã đem nàng liệt vào cấm nhập nhân viên. Nàng liền đành phải đến địa phương khác ngâm chân. Lúc này Ấn Lưu Tô đi ngang qua. Hắn nhìn thấy nhà mình ngũ sư tỷ tại ngâm chân sau cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ngũ sư tỷ, người chạy thế nào đến cái này ngâm chân rồi? Khương Lạc Nguyên quay đầu nhìn về phía hắn. Vươn tay hô, tới cùng một chỗ ngâm chân à, Ấn Lưu Tô thở dài nói. Bên này nước ngẫu nhiên có đệ tử đánh tới đổ vào hoa cỏ. Thậm chí có thể sẽ uống hai cái. Cái này nếu để cho bọn hắn biết ngũ sư tỷ ngươi tại cái này thượng du ngâm chân. Ngươi để bọn hắn làm cảm tưởng gì? À, vậy ta đây dạng không phải rất tồi tệ sao? Ngươi có thể đem chân lấy ra lại nói lời này sao? Thế là Khương Lạc Nguyên đem chân rút ra. Xong nhà mình tiểu sư đệ cười ngây ngô. Nghe nói tiểu sư đệ gần nhất học sư tôn cũng làm một mảnh ao. Nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô lập tức đề phòng. Chăm chú nói ra, không thể, không được, không thể. Khương Lạc Nguyên lập tức bưng kín mặt, che mặt thút thít. Lưu Tô hiện tại trưởng thành. Ngay cả để sư tỷ đi trong hồ cua cái chân đều. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Ấn Lưu Tô đau cả đầu. Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên, đồng ý. Gặp nàng như vậy, Ấn Lưu Tô thì nói ra. Ta cho ngươi đánh một chậu, ngươi mang về cua, cái này rất chán a. Cua trong chậu cùng cua trong hồ, hoàn toàn là hai loại cảm giác không giống nhau. Ngươi cái này cũng không hiểu sao. Ngoặc kép, không đều là ngâm chân. Cảm thụ không giống, Khương Lạc Nguyên nghiêm trang nói ra. Lần sau ta đi Huyền Hoàng Các, sư tỷ mang ngươi cùng một chỗ ngâm chân. Cua một lần ngươi sẽ biết. Ấn Lưu Tô liếc mắt quay người mà đi. Tiểu sư đệ ngươi đây là đi cái nào a? Là trở về ngâm chân sao? Mang sư tỷ một cái. Khương Lạc Nguyên lập tức xỏ vào chính mình chúc giày đuổi theo. Ngay tại Ấn Lưu Tô muốn mở miệng lúc, hắn bỗng nhiên hơi nhíu mày. Nói, tứ sư tỷ trở về. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền kinh hỉ nói. Vậy chúng ta nhanh đi tiếp nàng. Thế là hai người đi xuống sơn phong. Khi nhìn thấy Dương Phi Tuyết lúc, Khương Lạc Nguyên chạy tới cho một cái to lớn ôm. Hoan nghênh về núi, tứ sư tỷ, nhà mình ngũ sư muội nhiệt tình. Dương Phi Tuyết sớm đã thành thói quen. Nàng cười cười, gần nhất trong núi nhưng có xảy ra chuyện gì? Khương Lạc Nguyên lắc đầu, nói, mọi chuyện đều tốt, bất quá tại nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ cũng đều xuống núi. Hiện tại còn chưa trở về. Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, chợt để nhà mình đệ tử tán đi, vừa nhìn về phía sư muội cùng sư đệ, ta tại Thần Châu gặp được đại sư tỷ. Nghe được lời này, hai người đều là khẽ giật mình. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi, ở nơi nào nhìn thấy đại sư tỷ? Dương Phi Tuyết đáp, Phật môn, Phật môn. Khương Lạc Nguyên hơi nghi hoặc một chút, đại sư tỷ đi Phật môn làm cái gì? Phật môn không phải tan vỡ sao? Dương Phi Tuyết nói ra, trả một kiện Phật môn bảo vật, mà tại chúng ta rời đi thời điểm, Phật môn mới gặp phải vây công. Đại sư tỷ hộ tống chúng ta rời đi về sau liền không biết đi hướng. Ấn Lưu Tô thở dài nói, đại sư tỷ khẳng định cũng là nghĩ trở về. Đúng, nhưng đại sư tỷ sẽ không mình trở về. Dương Phi Tuyết có chút bất đắc dĩ. Dù sao tình huống như thế, Khương Lạc Nguyên cười hỏi. Đại sư tỷ thế nhưng là hy vọng sư tôn đi tìm nàng. Dương Phi Tuyết gật gật đầu. Khương Lạc Nguyên tiếu dung càng sâu. Nàng có chút sùng bái địa nói ra. Ta thật sự là quá khâm phục đại sư tỷ. Ta tin tưởng đại sư tỷ có thể thắng. Lời này khiến Dương Phi Tuyết cùng Ấn Lưu Tô cũng là có chút chờ mong. Nếu là đại sư tỷ thắng, đã nói sư tôn cúi đầu. Bất quá sư tôn đối đại sư tỷ hữu tình ý sao? Nên là không có đi. Đây là trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng lại không thể nói ra miệng. Làm đệ tử có thể nào nghị luận sư tôn đâu? Khương Lạc Nguyên thầm nói, ta cũng nghĩ xuống núi chơi đùa. Nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô liền cười trêu ghẹo. Xuống núi chơi đùa, đi cái nào chơi? Thái Thiên Mật Tông cái. Đi ngươi, Khương Lạc Nguyên cho hắn cái mông một cước. Thấy hai người như vậy, Dương Phi Tuyết cũng là nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là sư môn nhất làm người an tâm. Lúc này Dương Phi Tuyết hỏi, có biết nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ đi nơi nào? Ấn Lưu Tô nói ra, các sư tỷ đi Tây Vực, nơi đó có Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển tin tức. Các sư tỷ là vì ta đi tìm, bây giờ còn chưa tin tức. Mấy ngày trước đây ngược lại là có tín phù trở về. Bất quá mấy ngày nay cũng không có tin tức. 3 ngày qua đi, đám người đạt được Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ tin tức. Trong đó còn bao gồm Hạ Tiểu Man thành tựu thiên nhân tin tức. Trong núi lập tức vui vẻ hòa thuận. Kiếm Tâm Sơn bên trên, sư tỷ đệ 3 người ngồi tại trong đình. Dương Phi Tuyết biết tin tức sau cũng là cười một tiếng. Xem ra ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Ấn Lưu Tô nói ra, Thiên Cương lĩnh vực, ta còn cần chút thời gian. Xem ra là đuổi không kịp sư tỷ các ngươi. Khương Lạc Nguyên rất là trượng nghĩa địa vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không sao, người từ từ sẽ đến liền tốt, đừng bỏ lại sư tỷ của ngươi ta một người. Ấn Lưu Tô nhìn thoáng qua bàn tay kia, sau đó đưa tay liền cho nàng vuốt ve. Ngũ sư tỷ vẫn là siêng năng tu luyện đi, đừng lão nghĩ đến ngâm chân. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền cả giận nói, dù sao ta không vào Thiên Cương lĩnh vực, khẳng định nhanh hơn ngươi một bước. Ấn Lưu Tô cười nói, ồ, chưa hẳn thấy. Khương Lạc Nguyên hừ một tiếng, chờ xem. Hạo Nguyên Châu, tại biển mây cuồn cuộn thiên ngoại, nơi đó có từng tòa hư ảo mờ mịt cung điện tạo thành to lớn thần cung, rực rỡ muôn màu, chính là thần tiên chi cảnh, chỉ bất quá nó ẩn vào trong sương mù khó mà bị hiện thế phát giác. Mà ở trong đó một tòa cung điện bên trong, kia từng cách lục địa xuất thủ tương trợ hắc bào nam tử Liêu Hồng Vũ giờ phút này đi đến. Liêu Hồng Vũ trầm giọng nói, đi Thanh Châu tìm Tàn Quyển Ngụy Dịch Long bọn người đều đã vẫn lạc. Cái gì? Có mấy đạo thân ảnh đứng lên, hiển nhiên là vô cùng kinh sợ. Liêu Hồng Vũ trong mắt có lệ khí, nói ra, Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man đã tấn thăng thiên nhân, cũng thành tựu hoàn chỉnh kiếm vực, thực lực đã là không thể bỏ qua. Ta xuất thủ cứu giúp 3 người, độ bọn hắn đến Linh Châu về sau nhưng lại bị thân ở Linh Châu Diệp Tiêu Tiêu giết chết. Thần Thanh Quan còn cản trở ta xuất thủ. Hoa, bàn ngọc ghế đá bị vỡ nát, kia mấy thân ảnh tản ra kinh người sát ý. 8 vị thiên nhân đều vẫn lạc. Chuyện này đối với bọn hắn Chí Thánh Thiên Cung cũng là một lần đả kích cực lớn. Lúc này, một vị lão giả từ bên ngoài đi đến, chính là Chí Thánh Thiên Cung đại trưởng lão Tá Văn Công. Tá Văn Công nhạt tiếng nói, ta đem người kia mang theo trở về, hiện tại đã đưa đi cấm địa. Một thân ảnh hỏi, thế nhưng là thiên đế người đệ tử kia? Không tệ, Tá Văn Công gật đầu. Liêu Hồng Vũ nhíu mày hỏi, hiện tại đem hắn bỏ vào cấm địa, nếu là bắt gặp thương thái nhất, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không sợ thiên đế trách tội, đó chính là mạng hắn không tốt, thiên đế cũng sẽ không nói thứ gì. Tá Văn Công thần sắc lãnh đạm, hắn đi đến một chỗ ghế ngồi xuống, tiếp xuống nói chuyện Ngạo Thiên Tông sự tình. Giờ khắc này ở một tòa hoang vu đại địa bên trên, một vị trên mắt có vết sẹo nam tử áo đen đang đứng tại một gốc dưới cây khô. Hắn nhìn trước mắt mặt đất màu đen, một mặt bi phẫn, cái này mẹ hắn địa phương nào a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.